Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, nếu như không có lựa chọn nào khác. Helgoland Trấn nhìn như phổ thông tiểu trấn, nhưng trên trấn cư dân lại đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Bởi vì tiểu trấn bên trên thường xuyên có đại lượng Capone Hắc Bang thành viên ẩn hiện. Những này Hắc Bang cùng nơi đó người cầm quyền cấu kết, thậm chí cùng hải quân có đủ loại nội tình giao dịch. Nhiều khi tùy ý giết người phóng hỏa, hải quân vẻn vẹn tượng trưng tuần tra một chút. Trong tiểu trấn, nơi này có một tòa ngoại bộ mộc mạc, nội bộ lại kiến thiết rất là xa hoa kiến trúc. Tại kiến trúc tầng cao nhất một cái trong đại sảnh, một tên cao lớn mập mạp đồ tây đen nam tử chính ngồi ở nơi đó. Nhìn xem một trương thủ hạ vừa mới đưa tới tình báo tờ giấy lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hải quân vẫn là trước sau như một vô dụng a, sớm vây quanh bố cục, thế mà đều bắt không được một cái thợ săn hải tặc. Hắn gọi Capone Leki, là Hắc Bang Capone gia tộc mấy cái cán bộ cao cấp một trong, phụ trách quản hạt vùng biển này bên trong dưới mặt đất Hắc Bang phát triển. Bên cạnh một tên mang theo kính mắt đồ tây đen nam tử trầm giọng mở miệng. Có lẽ là quỷ thủ rốt thực lực có chút vượt qua đoán trước. Thủ lĩnh, người nói này lại sẽ không dính dấp đến chúng ta, liên lụy đến lại như thế nào? Quỷ kia tay rốt tư liệu ta cũng điều tra qua, luôn luôn độc lai độc vãng, liền hắn một cái người còn có thể lật trời hay sao? Binh lực của chúng ta coi như cùng hải quân phân bộ chính diện đọ sức, đều chưa hẳn thất bại. Lê Kỳ khinh thường lắc đầu, bưng lên trên bàn một chén rượu đỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn tướng rượu đỏ phóng tới bên miệng thời điểm, cả tòa lâu lại đột nhiên lung lay một chút, nương theo lấy một tiếng trầm muộn oanh minh. Ly rượu đỏ trong tay đổ hắn một thân. Lê Kỳ giận tím mặt, đặt chén rượu xuống, bỗng nhiên đứng lên. Làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lai, Lê Kỳ thủ lĩnh. Không xong, có người từ bên ngoài đánh vào đến rồi. Một tên Capone Hắc Bang thủ hạ vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, hướng Lê Kỳ báo cáo, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ kinh hãi. Lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức một bên. Cầm khăn lụa ý đồ cho Lê Kỳ lau tay trang hầu gái tay run một cái, đôi mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Lê Kỳ cũng là trong lòng giật mình, nói, là người nào đánh vào tới? Hải quân vẫn là đóp Hắc Bang hỗn trướng, làm sao lại một chút tin tức đều không có? Không, không phải hải quân, cũng không phải đóp Hắc Bang, là quỷ thủ rốt, hắn một cái người xông tới. Tên kia Hắc Bang thành viên nơm nớp lo sợ mở miệng. Lê Kỳ trừng to mắt, quỷ thủ rốt, liền hắn một cái người. Các ngươi đều là cán ăn cái gì? Một cái người cũng xông tiến đến, còn không đi ra đập chết hắn cho ta. Hắn một câu vừa mới nói xong, nơi cửa liền truyền đến một tiếng oanh minh. Tinh xảo đỏ cao su cửa gỗ ầm vang nổ nát vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong. Một cái bóng người đi đến. Ai là? Capone Leki. Rốt quần áo hơi có vẻ chật vật, nhưng này song đạm mạc đôi mắt bên trong lộ ra ánh mắt, lại làm cho người chạm đến một nháy mắt, liền cảm giác cả người như rớt vào hầm băng. Bên trong đại sảnh mấy người, ánh mắt cũng không khỏi đến chuyển hướng Capone Leki trên thân. Mà rốt ánh mắt cũng theo đó rời đi qua. Tarou Trấn sự tình, là các ngươi làm a? Rốt hờ hững nhìn chằm chằm Capone Leki. Capone Leki bị rốt ngạnh xông tiến đến khí chàng chấn nhiếp đến. Nhưng hắn trung quy là Capone gia tộc cán bộ cao cấp một trong, rất nhanh liền chấn định lại, lạnh lùng nói, kia lại như thế nào? Theo Capone Leki thanh âm rơi xuống, không ngừng có Capone Hắc Bang thành viên xông tới. Phía ngoài hành lang bên trên cũng lít nha lít nhít chất đầy người. Không có tìm nhầm người liền tốt. Rốt cũng không có để ý, liên tục không ngừng tuôn đi qua. Capone Hắc Bang thành viên. Hắn nhẹ gật đầu về sau, cổ tay rung lên, một cây súng lục lấy ra, phanh phanh phanh liên mở 6 thương, lập tức điểm giết 6 cái xông tới Hắc Bang thành viên. Ngay sau đó, rốt ném đi súng ngắn, cả người hướng phía trước máy động, vọt thẳng hướng Capon Leki. Nếu là bị trên trăm người tay cầm hỏa súng đoàn đoàn bao vây, loại kia cục đối mặt rốt mà nói cũng không thế nào hữu hảo. Cho nên hắn cũng không tính lãng phí thời gian. Đừng quá khoa trương, tiểu tử. Capon Leki đôi mắt bên trong lộ ra băng lãnh tức giận. Lấy không chút nào kém cỏi hơn rốt tốc độ lấy ra hai thanh súng ngắn. Hướng về phía rốt phanh phanh phanh điểm xạ. Rốt vọt tới trước tư thế một trận. Dưới chân hung hăng đạp mạnh. Thì triển ra hải quân Rokusiki Soru. Cả người bỗng nhiên lướt ngang. Tránh đi Capon Leki bắn ra viên đạn. Đáng chết. Capon Leki không nghĩ tới rốt tại gần như vậy khoảng cách dưới. Còn có thể tránh đi đạn của hắn. Tướng viên đạn phanh phanh phanh đánh hụt về sau. Rút ra bên hông một thanh trường kiếm. Đón sông lên rốt một kiếm bổ ra. Rốt ánh mắt lạnh lùng. Không có tránh lui. Cũng không có rút kiếm. Mà là năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Đón Capon Leki kiếm đột nhiên đấm ra một quyền. Ông. Rốt vung ra trên nắm tay. Cũng không có cái gì Busosoku Haki. Nhưng lại lôi cuốn lấy một đoàn vặn vẹo chi lực. Hình thái tốt nhất giống như dâu trắng Gura Gura Nomi. Nhưng nhan sắc lại không phải màu trắng, mà là không màu trong suốt, phảng phất thiêu đốt liệt diễm phía trên, kia một bộ phận vặn vẹo không khí. Đây là rốt tướng vặn vẹo trái cây độ thuần thục điểm tới 75 về sau. Có thể thi triển ra năng lực mới, hắn có thể trực tiếp tướng vặn vẹo chi lực bám vào trên nắm tay. Mặc dù không cách nào vãi ra tiến hành công kích từ xa, nhưng lại đã có tay không ứng đối đao kiếm năng lực. Cạch, đương Capon Leki kiếm, chạm tới kia bộ phận vặn vẹo khu vực lúc, cả thanh kiếm liền bị một cỗ lực lượng ngạnh sinh sinh ách chế tại nửa không trung. Khó mà rời xuống một tấc. Trái ác quỷ, chấm ngoặc kép, Capon Leki con ngươi co rụt lại, nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Hắn giống to một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng bổ xuống, nhưng cho dù hắn đem hết toàn lực phách chạm, tay hắn cầm cái kia thanh trường kiếm, như cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vặn vẹo đứt gãy, răng rắc, cuối cùng cả thanh kiếm bị bóp méo thành một đoàn hình dạng xoắn ốc miếng sắt. Rốt thu hồi nắm đấm, hai tay trước người vỗ một đoạt. Kia vặn vẹo kiếm liền bị hắn vò thành một đoàn thiết cầu. Trở tay ném về cổng. Đập vỡ một cái sông tới hắc bang thành viên đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Capon Leki trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh hoàng. Thân thể co rụt về đằng sau. Muốn từ cửa sổ miệng nhảy ra ngoài chạy trốn. Nhưng không đợi hắn lui lại. Rốt cũng đã tiến lên một bước. Kéo lấy hắn cổ áo. Đem hắn đặt tại trên tường. Để ngươi thủ hạ lăn ra ngoài. Rốt lạnh lùng mở miệng. Capon Leki làm Capon gia tộc cán bộ cao cấp. Đại lớn nhỏ tiểu nhân chiến đấu kinh lịch không biết đạo bao nhiêu lần. Nhưng bị người đơn thương con ngựa xông vào căn cứ khống chế lại. Đây là thứ nhất lần. Cảm giác được con kia bóp chặt mình cái cổ trên tay truyền tới. Như có như không quỷ dị lực lượng. Liên tưởng đến vừa rồi của mình kiếm bị bóp méo thành xoắn ốc miếng sắt tràng cảnh. Capon Leki nội tâm sợ hãi bắt đầu lan tràn. Đừng, đều chớ vào. Các ngươi đều ra ngoài. Hắn giống lên một tiếng. Đông đảo hắc bang thành viên hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn một cái đi ra ngoài. Rốt nhìn lướt qua cổng. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía bị mình bóp chặt cổ đè lên tường Capon Leki. Hiện tại không ai quấy rầy chúng ta. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Đòi tiền lời nói ta có thể cho ngươi. Đối Capon Leki mà nói. Rõ ràng vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Rốt nếu là thợ săn hải tặc. Hắn thấy muốn đơn giản liền là tiền. Không, ta đối tiền không có hứng thú. Rốt lắc đầu, buông lỏng ra Capon Leki. Từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Lại tiện tay ném ra một cái máy ghi âm. Ta không thích cho người khác cõng nồi. Ta rầu chấn sự tình không liên quan gì đến ta. Ta cần ngươi đem chuyện đã xảy ra thành thành thật thật nói ra. Sau đó thông chi hải quân. Nghe được Rốt, Capon Leki lập tức hơi sững sờ. Hắn nhìn một chút Rốt ném xuống đất giấy bút. bỗng nhiên lắc đầu. Thì ra là thế. Người đánh chính là cái chủ ý này. Rất xin lỗi. Coi như ta làm như vậy cũng vô dụng. Bởi vì việc này cũng không phải là ta thao túng. Không phải ngươi thao túng. Rốt khẽ chau mày. Capone Lecky khóe miệng có chút dương lên. Nói. Nghĩ biết là ai hãm hại ngươi sao? Ta có thể nói cho. Hắn một câu còn chưa nói xong. Toàn bộ trên cánh tay cơ bắp liền vặn vẹo thành một cái đáng sợ đường cong. Mơ hồ truyền đến cơ bắp đứt đoạn kinh khủng thanh âm. Ai làm? Rốt đạm mạc mà hỏi. Ngươi cái này đáng chết. Chấm ngoặc kép. Capone Lecky trên mặt lộ ra dữ tợn cùng vẻ phẫn nộ. Một ngụm giận mắng đã hô lên một nửa. Nhưng là chạm đến rốt cặp kia con ngươi băng lãnh. Nửa đoạn dưới lại bị ngạnh sinh sinh ngăn ở trong cổ họng. Tại tử vong uy hiếp trước đó, hắn cuối cùng vẫn rút lui. Ngữ khí mềm yếu xuống tới. Chậm rãi mở miệng nói. Là hải quân Laika trung tá. Chuyện này là hắn chủ động nói ra. Chuyện cụ thể cũng đều là hải quân bên kia làm. Không có quan hệ gì với ta. Không khí lâm vào yên tĩnh. Hải quân, Laika trung tá. Chấm ngoặc kép. Rốt ngữ khí trầm thấp lẩm bẩm một câu. Trên mặt biểu lộ không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Hắn nhìn về phía một bên Capone Lecky. Đột nhiên cổ tay rung lên. Răng rắc. Capone Lecky một cánh tay lập tức bị bóp méo thành hình méo mó. Huyết nhục băng liệt. Vô cùng thê thảm. Đau đớn kịch liệt để hắn hít vào một ngụm lạnh khí. Ta muốn nghe nói thật. Rốt lạnh lùng mở miệng. Capone Lecky đang đau nhức phía dưới. Nhịn không được giận mắng lên tiếng. Nói, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Ta nói liền là nói thật. Thật sao? Rốt trở tay nhấn một cái. Capone Lecky một cánh tay khác lần nữa vặn vẹo. Như thế phản phục mấy lần về sau. Trong đại sảnh chỉ còn lại một bãi thịt nát. Xem ra chính là nói thật. Rốt chậm rãi thu tay lại. Lách qua Capone Lecky thi thể. Đi tới cửa sổ miệng bên cạnh. Nhìn ra xa xa xanh thẳm biển cả. Ánh mắt biến ảo. Chuyện này là hải quân nội bộ chủ đạo. Rốt từ một bắt đầu liền có chỗ suy đoán. Dù sao lại chuyện này lỗ thủng quá lớn. Nếu như hải quân nội bộ không có người ngầm đồng ý thậm chí trợ giúp. Căn bản không có khả năng đem đồ chấn lại chuyện này vu oan đến trên đầu của hắn. Bây giờ vấn đề là. Chuyện này đến cùng là Laika một cái người ý tứ. Vẫn là toàn bộ hải quân nội bộ đều tối sầm đến cùng đây. Rốt một mực tại tránh cho cùng hải quân phát sinh xung đột chính diện. Bởi vì hắn thật sự là không thích bị truy nã treo thưởng sinh hoạt. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền sợ hãi bị treo thưởng truy nã. Thật sự là làm cho gọn gàng vào a. Hải quân, Rốt cười. Hắn dự định đi một chuyến căn cứ hải quân. Đi làm một lần sau cùng quyết đoán. Hắn cũng không muốn bị truy nã treo thưởng. Cũng không muốn làm hải tặc. Nhưng nếu như không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải đương hải tặc. Vậy liền để cái này thế giới. Triệt để long trời lở đất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.